khi ánh sao run rẩy, tức tức Nick Miêu. Chương 27, ngôi sao thứ 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đạo diễn hô, cát, cả phim trường im phăng phắc. Xung quanh hai người còn vô số máy quay. Nghe thấy tiếng hô dừng, Khương Sơ Nghi nhanh chóng rời khỏi vòng tay Tông Giá. Cô lặng lẽ nhìn anh. Tông Giá vẫn đứng yên tại chỗ, dường như còn đắm chìm trong vai diễn, hoàn toàn quên mất mình phải làm gì. Phó đạo diễn hắng giọng, bước ra hòa giải. Tông Giá, cậu thế này sao được? Ai đến cũng không từ chối à? Người phụ trách thu âm bên cạnh cũng cười, giọng điệu mờ ám. May mà đang quay phim, nếu anh Tông ngoài đời cũng thế này với mọi cô gái thì không biết làm tan nát bao nhiêu trái tim nữa. Tông Giá im lặng vài giây, giải thích, xin lỗi, tôi chưa kịp phản ứng. Đạo diễn tức giận lên tiếng, thế này mà cậu bảo chưa kịp phản ứng à, nếu tôi không hô cát. Cậu đã hôn rồi, cậu đang nghĩ gì thế? Là tôi, nói xong hai chữ này. Tông Giá dừng lại, dường như anh không biết phải trả lời câu hỏi của đạo diễn thế nào. Khương Sơ Nghi nín thở, rõ ràng không liên quan đến mình, nhưng cô lại cảm thấy có chút áy náy và lo lắng kỳ lạ. Rất nhanh, cô nghe thấy Tông Giá nói, là tôi phản ứng thái quá, dù sao thì mấy người trong Tây Bảo đều không phải diễn viên chuyên nghiệp. Cũng chưa từng được đào tạo bài bản. Những cảnh quay đòi hỏi cảm xúc tinh tế, diễn xuất sâu sắc, chi bằng để họ phản ứng thật trong tình huống bất ngờ. Đó là một cách quay phim đơn giản và nhanh gọn. Vốn dĩ, theo dự tính ban đầu, khi Tông Giá đột nhiên bị một người khác giới ôm, thậm chí còn muốn hôn, phản ứng cơ bản nhất của người bình thường là ngây người. Sau đó từ chối, hoặc lúng túng, nhưng vì đang quay phim nên nhất thời không biết có nên đẩy ra hay không. Đạo diễn muốn ghi lại mấy giây phản ứng bản năng khi nhân vật và phản ứng thực tế giao thoa đó. Ai ngờ Tông Giá không hề lúng túng, cũng không từ chối, ngây người vài giây, rồi ôm chặt người ta vào lòng. Cảm xúc mà Tông Giá thể hiện rõ ràng không phù hợp với yêu cầu của kịch bản. Đành phải quay lại, nghỉ gần 10 phút. Tông Giá ngồi một mình trên thùng container, tay cầm kịch bản mới. Anh cúi đầu, mái tóc lòa xòa che khuất biểu cảm. Khương Sơ Nghi bưng cốc giữ nhiệt, đi đến bên cạnh anh, nhận thấy có người đến gần. Tông Giá quay đầu lại, Khương Sơ Nghi áy náy, lo lắng hỏi, vừa nãy va vào có làm anh đau không? Không có, anh khẽ đáp, cô gật đầu, lặp lại hai lần. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Thực ra cô muốn hỏi là, có làm anh sợ không? Mùa đông lạnh giá, nhiệt độ xuống âm vài độ. Tông Giá chỉ mặc một chiếc áo len đen mỏng manh, vừa nói chuyện với Khương Sơ Nghi, anh vừa cầm chiếc áo khoác vứt bên cạnh, đắp lên đùi, nhận thấy tâm trạng anh không tốt. Khương Sơ Nghi ngoan ngoãn đứng cách xa vài mét, không dám đến gần nữa. Vậy anh cứ nghiền ngẫm kịch bản đi. Cố lên. Khích lệ xong, cô lại rời đi. Tông Giá nhìn bóng lưng cô, thu hồi tầm mắt, tiện tay nhặt một cành cây khô trên thùng container. Rất nhanh, cành cây khô yếu ớt bị anh bẻ làm đôi trong lòng bàn tay. Anh lặp lại động tác máy móc này, bẻ gãy cành cây nhỏ đã gãy thêm lần nữa. Vương Than ho khan một tiếng rất to. Anh hoàn hồn, Vương Than đút hai tay vào túi quần, ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi giọng điệu cà lơ phất phơ. Làm gì đấy bạn mình? Nét mặt Tông Giá trống rỗng. Hóng gió, tuyết rơi to thế này, ông hóng gió cũng không đến mức cởi áo khoác ra chứ. Vừa quay cảnh tình cảm xong, muốn đầu óc tỉnh táo lại à? Tông Giá không phủ nhận. Ném cành cây khô vụn trong tay, tiếp tục xem kịch bản. Vương Than cố ý liếc xuống dưới, chạm vào chiếc áo khoác trên đùi anh. À, một tiếng, hóa ra không chỉ đầu óc cần tỉnh táo. Tông Giá vẫn không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận. Vương Than tặc lưỡi, lẩm bẩm nhỏ, chỉ ôm một cái thôi mà. Đến mức vậy luôn, cảnh quay trong tuyết này là cảnh đóng máy của Khương Sơ Nghi và Tông Giá. Sau khi nghỉ ngơi xong, nửa cảnh quay sau được quay lại, Khương Sơ Nghi thở nhẹ một hơi, ôm lấy người trước mặt, tay cô vòng qua eo anh, đầu vùi vào vị trí ngực Tông Giá, không nhìn thấy biểu cảm của anh. Đạo diễn không hô dừng, Khương Sơ Nghi không thể buông tay, tuyết bị dẫm dưới chân, phim trường trong trạng thái quay phim rất yên tĩnh, cô thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim đập của người trước mặt. Cô lại ngửi thấy hương cam quýt thoang thoảng, hòa lẫn với mùi hương sạch sẽ trên quần áo Tông Giá. Có lẽ vì nhập vai, có lẽ là vì vòng tay anh trong mùa đông lạnh giá này vô cùng ấm áp, khiến Khương Sơ Nghi trong một khoảnh khắc nào đó thực sự cảm thấy có chút luyến tiếc. Tay Tông Giá buông thõng bên hông, không dám động đậy chút nào, các ngón tay hơi co lại, cuối cùng vẫn không giơ tay chạm vào cô. Nửa phút sau, đạo diễn hô cát, Khương Sơ Nghi bừng tỉnh, hơi ngẩng đầu, cảm thấy ánh nắng lọt vào mắt. Tông Giá im lặng không nói, vẫn giữ nguyên động tác ban đầu. Cô chủ động buông anh ra, lùi lại một bước, trước khi nhân viên công tác vây quanh. Khương Sơ Nghi khẽ nói với anh vất vả rồi. Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi đến, hòa lẫn với mồ hôi trên người, khiến Tông Giá cảm thấy hơi lạnh. Anh nói, chúc mừng đóng máy, Khương Sơ Nghi. Anh cũng vậy. Sau khi kết thúc cảnh quay, Khương Sơ Nghi trở về chỗ nghỉ ngơi, khoác chiếc áo lông vũ Tiểu Trung đưa cho. Cô thu dọn đồ đạc, cho mấy cuốn kịch bản trong tay vào túi. Có người đến chúc mừng, một nhân viên công tác trong đoàn phim đưa cho Khương Sơ Nghi một bó hoa cát tường trắng. Nói không biết là fan nào đặt, trên tấm thiệp viết tên Khương Sơ Nghi. Khương Sơ Nghi cảm ơn, cô nhận lấy. Đợi một lúc ở phim trường, cảnh quay của Tân Hà với Kỳ Khải và Phục Thành cũng hoàn thành. Đóng máy, Tông Giá đang nghe đạo diễn và mọi người nói chuyện. Hôm nay có một vài diễn viên quần chúng đến. Họ tụ tập lại bàn bạc một lúc. Có người đi tới, hỏi có thể chụp chung một tấm ảnh không? Tông Giá khẽ gật đầu, đồng ý, anh là người hòa đồng, không hề tỏ vẻ ngôi sao. Gần như không từ chối ai. Cứ thế, phần lớn mọi người có mặt, bao gồm cả một số nhân viên tổ ánh sáng, đạo cụ, đều chụp ảnh với Tông Giá. Khương Sơ Nghi vẫn ngồi trên ghế nghỉ ngơi trò chuyện với Tiểu Trung. Thấy con bé đột nhiên im bặt, nhìn theo hướng mắt trợ lý, Khương Sơ Nghi mới phát hiện Tông Giá không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh cô. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi, muốn chụp chung một tấm ảnh không? Đây gần như là thông lệ sau khi đóng máy mỗi bộ phim. Chỉ cần quan hệ giữa các diễn viên không quá tệ, họ sẽ chụp ảnh chung để thuận tiện cho việc quảng bá sau này. Khương Sơ Nghi lập tức đặt miếng giữ ấm tay xuống. Đứng dậy, được chứ, người chụp ảnh cho họ là trợ lý A Tịch của Tông Giá. Hai người đứng vào chỗ trống. Ngay khi A Tịch giơ điện thoại lên, Tông Giá rất tự nhiên giơ tay. Cô ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh, rất nhanh, nhận ra đang chụp ảnh. Khương Sơ Nghi lại nhìn vào ống kính. May mà tay áo khoác lông vũ rất dài, bàn tay cô nắm chặt có thể giấu bên trong, không bị phát hiện. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Khương Sơ Nghi, qua lớp áo hơi dày, cảm nhận được cơ thể cô hơi căng thẳng. Tông Giá bật cười, vài tiếng, tách tách, khoảnh khắc đóng băng, A Tịch kề mề thay đổi góc độ, chụp mấy tấm, cuối cùng cũng giơ ngón tay cái về phía họ, ra hiệu đã chụp xong. Tông Giá bỏ tay xuống, Khương Sơ Nghi gần như không thể nhận ra mình đã thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh có nhân viên công tác đi lại, cô hạ giọng nói. Lát nữa anh gửi mấy tấm ảnh này qua WeChat cho tôi nhé. Được thôi, ngày thứ ba, Khương Sơ Nghi đã kết thúc cảnh quay nên không cần đến phim trường. Cô chỉ cần đợi đến khi buổi quay hôm nay kết thúc. tối cùng mọi người trong đoàn phim đi ăn tiệc đóng máy. Khi cô dậy vào buổi trưa, tuyết đã ngừng rơi, Khương Sơ Nghi và cô fan tên Khúc Chuẩn hẹn nhau ra ngoài. Cô gái dẫn Khương Sơ Nghi đến một con phố đi bộ gần đó. Ở cuối một con hẻm nhỏ, trong một quán ăn gia đình cũ kỹ, họ ăn một bữa cơm. Hôm nay Khúc Chuẩn nghỉ làm. Sau khi ăn xong, cô ấy đi dạo với Khương Sơ Nghi một vòng. Khương Sơ Nghi và cô ấy cùng mua trà sữa. Nhớ ra gì đó, bèn hỏi, gần đây có cửa hàng lưu niệm nào không? Chị muốn mua vài món quà. Khúc Chuẩn nghĩ ngợi, nói với cô, em có biết một cửa hàng đồ thủ công? Mấy món đồ nhỏ bên trong rất tinh xảo. Để em dẫn chị đi xem nhé. Cửa hàng đồ thủ công mà Khúc Chuẩn dẫn cô đến có phong cách trang trí rất cổ điển. Trên kệ ở cửa bày một số đờ ứa hát và máy ảnh cũ. Còn có đồ thủ công do chủ cửa hàng tự khắc. Khúc Chuẩn tò mò, Sơ Nghi, chị định tặng cho người trong đoàn phim à? Đúng vậy, Khương Sơ Nghi cười, không giấu giếm. Trong một tháng ở đoàn phim, cô nhận được rất nhiều sự quan tâm. Khi sắp chia tay, cô muốn tặng chút quà, nhưng họ cũng không thiếu gì. Cô chỉ có thể chọn vài món quà nhỏ, bày tỏ chút lòng thành. Khương Sơ Nghi đi một vòng trong cửa hàng, chọn một cuốn sổ vẽ cho Nhĩ Nhĩ, lại chọn đèn bàn, bịt mắt và búp bê cho Tân Hà, lấy một mô hình micro đứng tinh xảo cho Phục Thành. Cuối cùng đến lượt Tông Giã, nhớ lại lần trước ở nước ngoài xa xôi, anh đã tặng bánh kem cho mình. Khương Sơ Nghi dừng chân trước một kệ trưng bày, rút ra một hộp bưu thiếp, cầm lên xem. Khương Sơ Nghi đóng gói tất cả những món đồ đã chọn, rồi đi hỏi nhân viên cửa hàng. Theo chỉ dẫn của đối phương, cô lấy dụng cụ, đi đến khu vực làm đồ thủ công. Khúc Chuẩn ngồi một bên bầu bạn với cô. Cô ấy chống cằm, nhìn hộp nhạc trong tay Khương Sơ Nghi dần thành hình. Trên đỉnh hộp có một cậu bé ngồi trên ghế dài, tay ôm đàn guitar. Khúc Chuẩn lập tức đoán ra, chị định tặng cái này cho Tông Giã sao? Khương Sơ Nghi chuyên tâm khác, thổi vụn gỗ, một tiếng, không ngờ mối quan hệ của hai người tốt vậy. Khúc Chuẩn cảm thán, nghe ra giọng điệu cô ấy không đúng. Khương Sơ Nghi dừng động tác trong tay. Sao vậy? Không có gì. Khúc Chuẩn cắn môi, em không có ý định bàn tán chuyện riêng tư của chị đâu. Cũng không muốn nói những lời khiến chị không vui. Chỉ là, không sao, cô cứ nói. Thật là, mấy năm nay em vẫn luôn theo dõi động thái của chị mà. Cái hot search của chị và Tông Giã dạo trước ấy, em cũng có thấy. Nhắc đến chuyện này, giọng Khúc Chuẩn đầy phẫn nộ. Rất nhiều fan bắt đầu chửi bới. Em đọc mấy câu đó mà buồn lòng. Mấy fan đó nói chị không xứng này nọ. Em tức đến mất ngủ. Trong lòng em, chị chính là người tốt nhất. Chắc là fan mẹ rồi. Em còn thấy Tông Giã không xứng với chị ấy chứ. Nói rồi, Khúc Chuẩn cảnh giác nhìn xung quanh, sợ bị fan của Tây Bảo nghe thấy. Khương Sơ Nghi thở dài, nhiều chuyện nội bộ không tiện nói rõ, chỉ có thể an ủi cô ấy. Tụi chị là bạn bè thôi, không có chuyện ai xứng hay không xứng. Fan chửi vài câu rồi cũng qua thôi. Thực ra Tông Giã là một người rất tốt, vô cùng ưu tú. Làm xong hộp nhạc, giờ vẫn còn sớm. Khương Sơ Nghi đi lấy thêm một bộ dụng cụ, chuẩn bị làm cho Khúc Chuẩn một cái. Còn có phần của em sao? Khúc Chuẩn ngạc nhiên, đương nhiên rồi. Khương Sơ Nghi cười, em cũng là người bạn chị mới quen mà. Biết còn có người thích chị như vậy, chị mới có động lực tiếp tục đóng phim chứ. Khúc Chuẩn ấp úng, cảm động đến mức không nói nên lời. Mắt cô ấy dần đỏ hoe, nghẹn ngào nói, Sơ Nghi, người tốt như chị xứng đáng được yêu mến. Sau này chắc chắn chị sẽ được nhiều người biết đến hơn. Không chỉ có em, mà còn rất nhiều người sẽ yêu mến chị. Nè, Khương Sơ Nghi rút một tờ giấy, lau nước mắt cho cô ấy. Đồng ý, vậy chị sẽ cố gắng. Đợi chị thành công rồi, đến Bắc Kinh, em có thể mời chị ăn một bữa cơm nữa không? Khúc Chuẩn vừa cười vừa rơi nước mắt, gật đầu thật mạnh. Buổi tiệc đóng máy vào buổi tối, Khương Sơ Nghi chia quà đã gói cho mọi người trong đoàn phim. Đến cuối, cô mới phát hiện Tông Giá không có mặt. Ký Khải nói, hôm qua cậu ta quay xong rồi đi Tô Châu tham gia hoạt động đại diện rồi chứ. Khương Sơ Nghi ồ một tiếng, không khỏi nghĩ, anh thật sự rất bận. Công việc quay cuồng suốt ngày chưa từng dừng lại. Cô đưa túi quà trong tay cho Ký Khải. Vậy lát nữa cậu giúp tôi chuyển cho anh ấy nhé. Được thôi, Kỳ Khải vừa chuẩn bị nhận lấy, tay đã bị Vương Than gạt ra. Hai người cùng nhìn về phía cậu ta. Vương Than không vội không vàng mở miệng. Chị Khương ơi, tặng quà vẫn là tự tay tặng mới chân thành mà. Lát nữa Tông Giá về rồi, hai người còn có thể gặp mặt lần cuối ở khách sạn mà. Nghe vậy, Khương Sơ Nghi đành phải cầm túi quà lại. Vậy được rồi, đúng rồi, chị Khương, sao chị lại đối xử khác biệt thế? Sao cơ? Vương Than giơ đờ ứa hát trong tay. Chất vấn, em chỉ có một cái đờ ứa hát. Tại sao quà của Tông Giá lại có túi đựng? Cái của cậu quý hơn của anh ấy mà. Khương Sơ Nghi nghiêm túc giải thích. Thôi được rồi, không trêu chị nữa. Vương Than tặc lưỡi. Cảm ơn đờ ứa hát của chị nhé. Em sẽ cất thật kỹ ở nhà. Về đến khách sạn, Tiểu Trung không ngừng lướt xem nhóm làm việc, ghi lại những thông báo quan trọng vào sổ ghi nhớ. Sau khi sắp xếp xong, Tiểu Trung nói với cô thời gian vào đoàn phim tháng 9 có lẽ là sau Tết. Quay ở Hạ Môn, Khương Sơ Nghi cảm thán. Nhanh thật đấy, lại sắp đến Tết rồi. Đúng á chị. Tiểu Trung khát nước, chạy đi mở một chai sữa, thuận miệng nói thêm một câu. Tour diễn năm nay của Tây Bảo cũng sắp bắt đầu rồi. Khi nào? Ngày 13 tháng 1. Ngày 13 tháng 1 hả? Khương Sơ Nghi thấy quen quen, nghĩ kỹ lại, nhớ ra ngày đó hình như là sinh nhật Tông Giá. Tour diễn của họ thường kéo dài bao lâu? Khoảng nửa năm. Tiểu Trung uống sữa, lẩm bẩm. Vé khó mua quá, phe vé đẩy giá lên trời rồi. Sau khi tắm xong, Khương Sơ Nghi ngồi vào bàn, bật đèn, cô lấy ra hộp bưu thiếp mua chiều nay, mở ra, chọn một tấm, viết bốn chữ, rồi dừng lại. Khi đang ngồi trên ghế suy nghĩ lung tung, Cao Nịnh gọi điện cho cô. Phim của em quay xong rồi à, Khương Sơ Nghi? Quay xong rồi à, phim của em quay xong. Bao gồm cả hậu kỳ biên tập sản xuất chắc mất mấy tháng. Nhiều nhất là nửa cuối năm là có thể định ngày chiếu rồi. Tay Khương Sơ Nghi trượt một cái. Chữ viết bị nhòe, cô đành phải đổi tấm bưu thiếp khác. Viết lại từ đầu, nghe nói ai em tìm mấy nhà tài trợ. Định làm show thực tế cho Tây Bảo. Đến lúc đó phối hợp với phim của các em để tuyên truyền. Dạ chị. Khương Sơ Nghi lơ đãng đáp. Cao Nịnh đột nhiên nói, có khi đến lúc đó có khi em được lên đấy. Khương Sơ Nghi nghi ngờ, em được lên chứ gì, đã nói là phối hợp tuyên truyền phim, em cũng miễn cưỡng tính là một trong những diễn viên chính mà. Em miễn cưỡng quá rồi đấy. Khương Sơ Nghi không để bụng, show của Tây Bảo có mời khách mời chắc cũng mời người có độ hot cao thôi. Khó nói lắm, Cao Nịnh thở dài, nghe nói Tấn Phi bên kia cũng rất hứng thú với show này, định nhét mấy nghệ sĩ vào. Đến lúc đó chị đi hỏi thăm xem, nếu em được quay vài tập thì tốt, để sau đi à, Khương Sơ Nghi khuyên. Chị tốt nhất đừng hy vọng quá nhiều. Cúp điện thoại, cô cầm điện thoại, tiện tay lướt WeChat, Tông Giá vừa gửi tin nhắn cho cô. Tông Giá, nghe Ký Khải nói. Cô có đồ muốn đưa cho tôi à? Khương Sơ Nghi. Đúng rồi, anh về rồi hả? Tông Giá, về rồi, tôi đi thay quần áo đã. Ánh mắt Khương Sơ Nghi lướt xuống bàn, nhìn tấm bưu thiếp viết giờ, trả lời tin nhắn cho anh. Không vội, tôi còn chút việc, khoảng 15 phút nữa. Tông Giá, bây giờ là 12 giờ 57, 1 giờ 15 tôi qua được không? Khương Sơ Nghi, được chứ. Đặt điện thoại xuống, Khương Sơ Nghi cắn bút suy nghĩ. Tìm Tiểu Trung lấy một tờ giấy trắng, viết vài bản nháp, nhìn thời gian, cô viết nốt nửa còn lại của tấm bưu thiếp, đặt sang bên cạnh phơi vài phút. Sau khi làm xong hết, Khương Sơ Nghi cho bưu thiếp và hộp nhạc vào túi. 1:15, chuông cửa đúng giờ vang lên. Khương Sơ Nghi xách đồ, chạy ra, thấy cửa hé ra một khe hở. Tông Dã lùi lại hai bước. Khương Sơ Nghi thò đầu ra trước. Hình như anh vừa gội đầu xong. Tóc đen nửa khô nửa ướt. Đeo kính gọng bạc mảnh. Ngũ quan thanh tú anh tuấn. Khương Sơ Nghi nghiêng người ra, khẽ khép cửa lại. Tông Dã cúi đầu nhìn cô. Hôm nay cô mặc bộ đồ ngủ Cinnamoron. Chắc là trong phòng bật lò sưởi quá ấm. Mặt cô hơi đỏ, trông rất ấm áp. Khương Sơ Nghi đưa túi quà trong tay cho Tông Dã. Đây là quà tặng anh. Tông Dã nhận lấy. Quà gì vậy? Không phải sắp đến sinh nhật anh rồi sao? Khương Sơ Nghi nghẹn một lúc. Nói, lúc đó chắc anh đang tổ chức concert nhỉ? Tôi tặng quà sinh nhật cho anh trước. Coi như cảm ơn anh đã tặng bánh kem cho tôi ở Ý. Tông Dã không phủ nhận. Chỉ đáp, sao cô biết là tôi tặng? Chữ trên tấm thiệp là anh viết. Khương Sơ Nghi nhìn anh. Anh quên rồi à? Tôi từng thấy chữ của anh rồi. Ra vậy, Tông Dã không biết nghĩ đến chuyện gì. Bật cười. Ngày 13 tháng 1 cô bận à? Sao cơ? Ngày đó là sinh nhật tôi. Khương Sơ Nghi, tôi không chắc nữa. Sao vậy? Hai người nhìn nhau. Tông Dã vẫn nở nụ cười dịu dàng. Có muốn đi xem concert không? Khương Sơ Nghi, hả, buổi diễn đầu tiên ở Thượng Hải. Cô không đáp, Tông Dã như biết cô đang nghĩ gì. Một lúc sau lại nói, cô có thể đi cùng Tân Hà. Ngoài hai người ra, chắc còn nhiều người khác cũng đến. Sau vài giây do dự, Khương Sơ Nghi khẽ gật đầu. Vậy được, đến lúc đó nếu tôi rảnh, nhất định sẽ đến ủng hộ. Nói xong, Khương Sơ Nghi không tiện làm mất thời gian của anh nữa. Cô chỉ vào phía sau. Vậy tôi vào trước nhé. Tông Dã ừ một tiếng. Đi đến cửa, khi quẹt thẻ phòng, cô lại quay đầu nhìn anh một cái. Thấy anh đứng yên tại chỗ. Khương Sơ Nghi tạm biệt lần nữa. Tạm biệt nhé. Tông Dã gật đầu. Cô nắm chặt tay nắm cửa. Nói thêm một câu. Chúc ngủ ngon. Tông Dã cười, khẽ đáp, ngủ ngon. Khương Sơ Nghi không dám nhìn anh nhiều, vội vàng đẩy cửa bước vào, nhìn theo cô vào trong. Đợi cửa phòng khép lại, Tông Dã lại đứng thêm một lúc. Anh không vội đi, tựa vào tường, xem đồ trong túi, hành lang dài đằng đẵng, chỉ có một mình anh. Khôi phục lại sự yên tĩnh, Tông Dã lấy tấm bưu thiếp ra. Đây là tấm bưu thiếp tông màu cam, in hình những đám mây giống như dáng chiều. Cách một bức tường, anh mơ hồ nghe thấy tiếng cô nói cười với trợ lý. Tông Dã lật mặt sau lại, mấy dòng chữ viết bằng bút bi đen, nét chữ thanh tú chỉnh tề. Chào anh, Tông Dã, cầm bút hồi lâu, không biết bắt đầu từ đâu. Ban đầu định viết mấy câu thoại cho anh. Nhưng lại không biết anh biết đến tôi qua bộ phim nào. Nên cuối cùng, tôi quyết định viết cho anh một tấm thiệp sinh nhật. Như vậy có tính là chữ ký đặc biệt không? Mong anh đừng để ý. Tôi vô tình biết được một bí mật về anh. Vào đêm giao thừa đó, vì anh say, tôi không chắc lắm. Hình như tôi nhìn thấy nước mắt của anh. Hôm nay đi dạo phố chọn quà. Trong cửa hàng đang phát một bài hát. Đột nhiên nghĩ đến anh, lời bài hát là, luôn có một vầng dáng chiều sẽ rơi xuống người anh, luôn có những vì sao sẽ nghe anh kể xong câu chuyện. Dù tôi không biết anh từng trải qua chuyện gì, hay gặp được người khó quên thế nào, khiến anh tiếc nuối đến vậy, nhưng cuộc đời không chỉ có tiếc nuối, rồi sẽ có một ngày, hoàng hôn sẽ rơi xuống bên anh cũng có thể vui vẻ một khoảnh khắc. Khương Sơ Nghi, 6 tháng 1 năm 2021 hết chương 27, cách chương.